pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đất hang độ, ưng chỗ sâu, tí tách, một sợi máu đen ở khô gầy tái nhợt trên da uốn lượn. Thuận mũi chân trượt xuống mà xuống, xông vào đất đai bên trong. Tô Phù Vãn bị câu ở giữa không trung. Nàng nửa trợn tròn mắt, tóc đen xốc xếch tản mát trên vai. Đã từng ôn nhuận sáng ngời hai con ngươi đã trống rỗng đến triệt để. Toàn TH, ân bị từng mảng lớn vết máu nhuộm đen. Ở chung quanh nàng, tinh tế dày đặc linh mạch bản nguyên từ màu vàng trường hà bên trong nhô ra hai tay. Giống như từng đầu từng cục rắc rối rễ cây. Thật sâu cắm rễ tiến cốt nhục của nàng bên trong. Ngày đêm không nghỉ út vào linh phủ bên trong không ngừng xông ra linh khí. Cùng nàng ngày càng tiêu tụy khô đét TH, ân thể so sánh, rực rỡ linh mạch trường hà phảng phất hút no máu, trong suốt màu vàng trở nên càng thêm lấp lóe lóa mắt. Có một loại thần thánh mà cao quý mỹ lệ, cuồn cuộn không dứt linh chiều từ trường hà bên trong phân lưu ra. Hướng Cửu Châu tứ hải còn sót lại linh mạch trào lên mà đi. Nhân gian giới thiếu thốn thổ địa bị dần dần tràn đầy. Tô Phù Vãn đã nhớ không rõ đi qua mấy ngày. Nàng thử hướng ngoại cầu cứu. Dãy dụa, có thể trấn thủ ở chỗ này kết giới cắt đứt nàng tất cả thanh âm. Đáp lại nàng, chỉ có tham lam chiếm cứ ở trên người nàng hấp thu sinh mạng những cái kia linh mạch bản nguyên. Bị gắng gượng rút ra linh khí cảm giác, giống như sống sờ sờ xẻo mở ra thịt kịch liệt đau nhức. Mỗi ngày, mỗi đêm. Thống khổ như vậy chưa từng ngừng, gần như làm nàng sống không bằng chết. Tô Phù Vãn không biết mình rốt cuộc đã làm sai điều gì. Nàng nguyên lai tưởng rằng Kim Lâu Yến là muốn giúp nàng. Nhưng nữ nhân kia bất quá là lợi dụng nàng cực dương thể chất mang đến linh khí. Đi trả lại Cửu Châu Tứ Hải sở hữu linh mạch, mà luôn miệng nói lại trợ giúp nàng hệ thống. Cũng sớm đã không thấy tăm hơi. Kết quả là... nàng lại thành một cái mặc người chém giết trò cười. Tô Phù Vãn tự diễu dường như làm độ. Ưng tới mép một cái. Lại là một trận nỗi đau xé rách tim gan. Cừu hận thấu xương không giây phút nào quanh quẩn trong lòng của nàng. Mẹ nó, cái gì xuyên thư hệ thống nhiệm vụ. Nàng căn bản chính là bị hệ thống lừa. Nếu như nàng có thể ra ngoài. Nàng nhất định phải giết Kim Lâu Yến cùng tất cả mọi người. Trên người linh mạch bản nguyên cảm nhận được Tô Phù Vãn tâm tí. NS chập chờn, hơi đem đối với nàng cấm chế buông lỏng mấy phần. Những này bản nguyên tựa hồ hiểu không có thể duy nhất đưa nàng ép khô. Vừa đem tính mạng của nàng duy trì ở nửa chết nửa sống trạng thái. Một bên tiếp tục tiêu hao nàng linh phủ. Tô Phù Vãn chợt bị những cái kia buông tay ra. Ấm vang té ngã trên đất. Ô, nàng toàn TH. Ân run rẩy hướng địa độ, ân xuất khẩu bò đi, đi qua màu vàng trường hà lúc, từ trong suốt trong nước sông nhìn thấy bản TH, ân hôm nay bộ dáng, yếu đuối đến gần như thoát tương, một tầng khô bại da thịt hơi mỏng bám vào trên xương. Hốc mắt thật sâu lõm xuống, nàng quả thực tựa như một bộ gần đất xa trời bộ xương khô, nhìn một chút liền làm người ta cảm giác được ghê tởm. Nàng hảo dung mạo, tu vi của nàng cảnh giới, nàng hết thảy, tất cả đều bị hủy. Tô Phù Vãn không thể nào tiếp thu được dạng này bản TH. Ân, thống khổ ôm chặt đầu khóc thét lên. Ô ô ô, a, nơi xa truyền đến một đạo trầm đục. Phảng phất sấm sét nổ tung. Sau đó là rậm rạp chẳng chỉ tiếng bước chân. Nghe nói Tô sư muội ở đây. Cũng không biết mấy ngày nay sư muội trôi qua như thế nào. Tô Phù Vãn con mắt lờ mờ hơi hơi sáng lên. Nàng giống rốt cục chộp được một tia cứu rỗi sinh cơ. Trái tim cực nhanh nhảy độ. Ưng lên. Có người tới cứu nàng. Nàng liền biết thế giới này sẽ không dễ dàng từ bỏ nhân vật chính. Nàng liều mạng ngọ nguậy mềm yếu vô lực hai chân. Bò về phía lối vào. Khàn cả giọng gọi. Sư huynh, sư tỷ, rất nhanh, 4-5 cái TH, ân mang nội môn đệ tử đồng phục học sinh thiếu nam thiếu nữ xuất hiện ở kết giới bên kia. Khi bọn hắn thấy rõ Tô Phù Vãn bộ dáng lúc, bỗng nhiên giật mình. Rút kiếm mà lên, ngươi là người phương nào? Tô sư muội lại ở nơi nào? Tô Phù Vãn hơi sững sờ, run giọng nói, ta chính là Tô Phù Vãn a, đúng rồi. Nàng bây giờ biến thành cái này quỷ bộ dáng, người khác làm sao có thể lập tức nhận ra được? Cầm đầu TH, ân hình cao lớn nam tử thần sắc kinh ngạc, hướng nàng cúi người đến, quan sát tỉ mỉ nói, đây đúng là Tô sư muội thanh âm. Sư muội, ngươi vì sao biến thành như vậy? Cao sư huynh, mau cứu ta. Tô Phù Vãn gắt gao cắn môi, trong mắt nhấp nhô nồng nặc hận ý, liên thanh nói, đều là kia Kim Lâu Yến, nàng vì chia cắt ta linh khí, đem ta nhốt ở chỗ này chịu tội, nhanh, nhanh cứu ta ra ngoài. Đám người nghe vậy, thần sắc bỗng nhiên trở nên phức tạp. Thế nhưng là trưởng môn nói cho chúng ta biết nói, ngươi vì cứu vớt Tứ Hải Cửu Châu, chính miệng đáp ứng khốn ở nơi này, đem bản TH ân suốt đời đều dâng hiến cho linh mạch. Tô Phù Vãn toàn TH ân run lên, ánh mắt oán hận nói, nàng nói bậy, ta đều là bị nàng bức bách. Đại sư huynh Cao Ngô Hằng mặt lộ vẻ trần trờ, nhưng trưởng môn sư tôn không có lừa gạt lý do của chúng ta a, huống hồ sư tôn luôn luôn đối sư muội sủng ái có thừa, tặng cho ngươi nhiều như vậy tâm pháp bí tịch, làm sao lại bức bách ngươi làm ra loại chuyện này? Tô Phù Vãn khàn giọng nói, bởi vì nàng là một tên lừa gạt, nàng đối ta có mưu đồ. Một sư tỷ không vui lắc đầu nói, sư muội, ngươi sao nhưng tùy ý như vậy chửi bới trưởng môn? Trăm năm trước tiên ma đại chiến nếu không phải nàng đem yêu ma một kiếm bình chi, nhân gian giới chỉ sợ sớm đã lưu lạc tại tay ma tộc. Đúng vậy à, trưởng môn là anh hùng cứu đời, không có nàng liền không có có được hôm nay nhân gian giới. Các ngươi vì cái gì không nguyện ý tin tưởng ta? Tô Phù Vãn kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn, chậm rãi trừng to mắt, các ngươi không là ưa thích ta sao? Nàng chật vật ngồi quỳ chân trên mặt đất, hoàn toàn thay đổi, gầy trơ cả xương, kia song đen nhánh hai mắt không mang ảm đạm, lại không có ngày xưa mềm mại đáng yêu độ, ưng lòng người bộ dáng. Cao Ngô Hằng trong mắt bỗng nhiên xẹt qua vẻ bất nhẫn, lại rất nhanh kiềm chế xuống dưới. Sư muội, người đã đón nhận sứ mệnh, liền không thể tùy tiện đổi ý, hiện tại cả cái nhân gian giới hy vọng đều ký thác trên người ngươi. Hắn dừng một chút, nói, trưởng môn nói, nếu một trận chiến này có thể thắng, ngươi chính là Cửu Châu Tứ Hải anh hùng. Không phải như vậy, là nàng gạt ta, nàng muốn lợi dụng ta. Tô Phù Vãn ôm lấy đầu, không bị khống chế phát run lên, các ngươi vì cái gì không giúp ta? Các ngươi cũng là một đám lừa đảo. Nàng bỗng nhiên duỗi ra xương gầy như que củi tay, cực lực muốn tóm lấy Cao Ngô Hằng, kia song bẩn thỉu tay mắt thấy là phải chạm đến trắng như tuyết góc áo. Cái sau chau mày tránh ra, cực nhanh lui về phía sau mấy bước. Tô Phù Vãn máu me đầm đìa quỳ nằm dạp trên mặt đất, nghẹn ngào lẩm bẩm nói, Cao sư huynh, ta đau quá, thật đau quá, van cầu các ngươi mau cứu ta. Cao Ngô Hằng lướt qua kết giới, từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, bỗng nhiên trùng điệp TH, ở dài, hắn đúng là rất thích Tô Phù Vãn, nhưng bây giờ tí, NS hình chiến đấu nguy hiểm, linh mạch khô kiệt, chỉ có thể đem tiểu tí, NS tiểu yêu trước để ở một bên, tự TH, ân linh lực không đủ, lại như thế nào đối kháng ma tộc người. Tô sư muội sinh ra liền có cực dương thể chất, có lẽ đây hết thảy cũng là nàng nên gánh chịu trách nhiệm. Ngao qua một trận chiến này liền có thể kết thúc, đến lúc đó Tô sư muội hẳn là sẽ không trách hắn a. Sư muội, vì chúng ta, vì nhân gian giới an nguy, ngươi liền hy sinh một cái đi. Đám người phản quang mà đứng, thần sắc ảm đạm không rõ, liên tiếp an ủi nói, đúng vậy a, ngươi là thiên chi kiêu tử, thiên tướng hàng đại nhậm tại tư nhân, ngươi không xuống đất ngục, ai xuống đất ngục đâu? Nhẫn qua cái này nhất thời, trưởng môn nhất định sẽ để ngươi đi ra. Tô Phù Vãn ngã trên mặt đất, ngơ ngác vọng lấy bọn hắn, trong mắt cuối cùng vẻ chờ mong quang mang cũng dập tắt. Một đám lừa đảo, không có người sẽ đến cứu nàng. Trường Hà bên trong linh mạch bản nguyên bay đến Tô Phù Vãn xung quanh, giữ chặt tứ chi của nàng, đưa nàng gắng gượng kéo trở về. Thịt mềm làn ra trên mặt đất lôi kéo ra một đạo vết máu, thê lương đến cực điểm. A, thống khổ tiếng kêu khóc vang dội cả sơn độ. Ân, mấy người đưa mắt nhìn nhau, không đành lòng lại nhìn, lắc đầu rời đi hang độ. Ân, đem thảm trạng trước mắt ném ở sau lưng. Tô Phù Vãn ý thức đang thống khổ trầm luân bên trong dần dần mơ hồ. Nàng chưa từng kinh lịch qua dạng này đau đớn. Tối tăm không ánh mặt trời tra tấn bên trong, chỉ có mãnh liệt hận ý chống đỡ lấy nàng tiếp tục đi. Ta không thể chết, ta nhất định phải giết đám người này. Không biết qua nhiều ít đêm, Tô Phù Vãn trong lúc đần độn lại nghe được tiếng bước chân. Vặn vẹo mờ tối trong tầm mắt, một đạo thanh sắc cái bóng giống như u linh, nhẹ nhàng xuyên qua kết giới, dừng ở trước người nàng. Vãn Vãn, là thanh âm của Hạ Chi Giao. Tô Phù Vãn thẩn thờ nằm trên mặt đất, không có phản ứng, một con có lực tay đưa nàng đỡ dậy đến, ở bên tường ngồi xuống, mang theo yếu ớt mùi thơm khăn ôn nhu mà tỉ mỉ lau đi trên mặt nàng cắt bụi vết máu, lộ ra nguyên bản mặt mày. Nửa ngày, Tô Phù Vãn mở miệng nói, người cũng là đến chế giễu ta sao? Nàng không biết bao lâu không có cùng người chuyển lời, thanh âm khàn giọng cổ quái. Hạ Chi Giao ngồi ở bên người nàng, khẽ nói, ta là tới giúp ngươi. Nàng cầm lên một khối tinh xảo bánh ngọt, đưa cho Tô Phù Vãn. Vãn Vãn, trước ăn một chút gì đi, bổ sung một chút thể lực. Tô Phù Vãn chết lặng di độ, ưng một chút con mắt, ánh mắt rơi vào trên mặt nàng. Nàng bỗng nhiên không biết khí lực ở đâu ra, dùng sức bỏ qua Hạ Chi Giao tay, giống nói, cút. Không muốn ngươi giả mù sa mưa. Bánh ngọt bị xa xa bỏ qua, vỡ đầy đất. Hạ Chi Giao nhìn xem nàng, ôn thanh nói, Vãn Vãn, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tô Phù Vãn lạnh lùng nhìn xem nàng, nói, chớ giả bộ, mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Mục đích của ta chính là ngươi. Hạ Chi Giao xích lại gần nàng, ở môi nàng rơi xuống một hôn, ánh mắt ôn nhu. Ta thích ngươi. Tô Phù Vãn quái dị cười cười. Nàng hiện tại bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, còn sẽ có người thích không? Đám người kia luôn miệng nói yêu nàng, hiện tại cũng không đưa nàng ném bỏ ở nơi này. Người muốn giúp ta, kia liền mang ta ra ngoài. Hạ Chi Giao dắt nàng máu thịt be bét tay, đặt ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vu. Ốt ve, trưởng môn lệnh cấm ở đây. Ta không có cách nào vi phạm nàng, nhưng trừ cái này sự kiện bên ngoài, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Tin tưởng ta, ta cái gì cũng có thể vì ngươi làm được. Bất cứ chuyện gì? Tô Phù Vãn nhai nuốt lấy ba chữ này. Nàng nhớ kỹ Hạ Chi Giao lúc trước cũng nói qua loại lời này, nhưng nàng trong tiềm thức hay là không tin Hạ Chi Giao. Nàng không rõ phần này mãnh liệt yêu thương từ đâu tới. Quả thực không hiểu ra sao. Trong mắt xẹt qua vẻ oán độc. Tô Phù Vãn thanh âm tàn tạ khàn khàn, như là rắn độc tê tê thổ tín. Tốt, nếu ngươi đi giết Cao Ngô Hằng, ta liền tin tưởng ngươi. Hạ Chi Giao nghe vậy, lại là cực điểm ôn nhu cười một tiếng. Hảo, nàng đứng người lên, hướng bên ngoài kết giới đi đến. Dịu dàng tê hát, ân ảnh như một gốc cao vút hoa lan. Tô Phù Vãn nhìn xem bóng lưng của nàng, lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Hạ Chi Giao càng là nùng tí, NS mật ý, Tô Phù Vãn càng không tin nàng sẽ độ ân thủ giết người, bất quá là thuận miệng hống nàng. Sau đó đến xem nàng cười nói xong rồi, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, như ngày xưa đồng dạng nhẫn nại lấy toàn TH, ân kịch liệt đau nhức, cho đến tiếng bước chân quen thuộc trở về tới. Một vật cô lỗ đụng phải bên chân của nàng. Tô Phù Vãn ngửi thấy một trận nồng nặc dỉ sát vị. Nàng chậm rãi mở ra hai con ngươi, trông thấy một cái ấm áp đầu người đối diện nàng. Máu rầm rề trên hai gò má muốn rách cả mí mắt, phảng phất sợ hãi tới cực điểm. Đây là Cao Ngô Hằng đầu người. Tô Phù Vãn quanh TH, Ân lập tức lồng thượng một hơi khí lạnh. Bóng người màu xanh đứng tại trước người nàng, tay mang theo một thanh đỏ tươi trường kiếm. Tú lệ dịu dàng, mặt mày văng khắp vết máu, như là vẽ dữ tợn đáng sợ tu la mặt. Trên trường kiếm còn dính chút thịt nát, đổ rào rào rơi xuống. Tô Phù Vãn bỗng nhiên trợn to hai mắt, vô ý thức bởi vì sợ hãi mà run rẩy lên. Vãn Vãn, ta đã giúp ngươi giết hắn. Hạ Chi Giao ở Tô Phù Vãn trước mắt ngồi xuống, ánh mắt si ngốc nhìn chăm chú nàng. Máu rầm rề ngón tay ở trên mặt nàng mở ra một đạo vết đỏ. Bây giờ có thể thích ta sao? Tiền tuyến truyền đến chiến báo. Ma quân Kỳ Khai đắc thắng. Trận đầu đại thắng. Thịnh Tây Trúc nghe được cái tin tức này thời điểm đang ngồi ở trong đại điện. Phía dưới là đen mênh mông cả đám. Từng cái trên mặt mặt mày hớn hở. Vui mừng hớn hở. Nhờ có tôn thượng biết cách chỉ đạo, chúng ta đem linh mạch hủy không sai biệt lắm. Đám kia người chính đạo quả nhiên không có dư lực phản kháng nữa. Hiện nay liền sợ bọn họ giữ lại một tay, lại chuẩn bị gì ám chiêu ở phía sau. Liền giống đại chiến lần trước như thế. Đánh đến cuối cùng nhất bỗng nhiên liền lấy ra một thanh mưa đêm cái gì. Bá bá bá đem chúng ta đánh cho tan tác. Yên tâm đi, lúc này có tôn thượng ở, chắc chắn sẽ không lặp lại như vậy sai lầm nha. Thịnh Tây Trúc đốt ngón tay nhẹ khấu trừ mấy cái tay vịn. Phía dưới nháy mắt yên lặng một mảnh, sôi nổi nhìn về phía nàng. Hắc y nữ nhân thần sắc bình tĩnh, mang theo một tia khí thế không giận tự uy, mở miệng nói: "Các vị vất vả, tạm thời hưu binh chỉnh đốn một trận, mấy ngày nữa tiếp tục tiến công." Chúng ma tướng nhóm cúi đầu xuống, âm vang có lực đáp: "Vâng." Thịnh Tây Trúc phất tay áo: "Đều lui ra đi." Đám người nối đuôi nhau ra. Trong khoảnh khắc chật chội trong điện trở nên lãnh lãnh thanh thanh. Chỉ còn lại nàng cùng bên cạnh người hầu. Thịnh Tây Trúc nhìn về phía một bên cúi đầu không nói thị nữ, nhẹ giọng hỏi: "Phu nhân nàng gần đây đều đang làm cái gì?" "Gần nhất nàng vội vàng xử lý chiến sự, liên tiếp mấy ngày đều chưa có trở về tẩm điện. Cũng không biết Khúc Kỳ một người ở lại có thể hay không quá nhàm chán." Thị nữ muốn nói lại thôi: "Tôn thượng, phu nhân nàng đã 3 ngày không có hồi tẩm cung." Thịnh Tây Trúc ánh mắt ngưng lại. Thị nữ gian nan nói: "Phu nhân từ khi tu ma về sau, mỗi ngày đều ở đây mộ địa ở lại. Nói là nghĩ sớm ngày xưng bá quỷ giới. Mấy ngày nay lại chạy trong ruộng. Không biết ở chơi đùa cái gì. Thật giống như là muốn toàn bộ tân hoa hoạt." Thịnh Tây Trúc, đúng là nàng có thể làm được sự tí. "NS, mang ta đi tìm nàng." Thị nữ gục đầu xuống, cung kính nói: "Là." Khúc Kỳ trước đó mỗi ngày lẩm bẩm nghĩ trồng trọt. Thịnh Tây Trúc xây cung thời điểm, liền sớm giữ lại một chỗ đất trống, chuyên môn chia cho nàng làm sự tí. "NS." Hai người chạy tới đồng ruộng bên cạnh, đầy mắt nhìn lại, đều là che trời sum xê xanh tươi, 10 phần đẹp mắt. Bỗng nhiên bịch một tiếng, một gốc khổng lồ thực vật đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem một cái quả nhân phun về phía phương xa. Đồng ruộng cuối cùng truyền đến như là sói tru ô ô ô tiếng kêu to. Đen nghịt trong đám người, một cái chậm chạp TH ân ảnh bị quả nhân đập trúng, ầm vang ngã xuống. Những người còn lại kéo lấy nặng trĩu bước chân, chậm rãi hướng về kia nhóm thực vật chạy đi. Thịnh Tây Trúc, nàng ở trong đồng ngưng thần tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau liền phát hiện Khúc Kỳ ngồi ở mát mẻ dưới bóng cây. Một tay cầm quạt xếp, tay kia nắm bắt một tấm bùa vàng. Ngay tại kích tí, NS dâng trào chỉ huy cái gì. Thịnh Tây Trúc đi đến nàng bên cạnh. Khúc Kỳ vậy mà không có quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Nhìn chăm chú lên phía trước trong miệng kích tí. NS mênh mông gọi: "Gặm cây kia hoa hướng dương nha." "Ai nha, người đần sao? Cách quả ớt quá gần sẽ nổ tung ai? Tránh mau, ta đưa cho ngươi cột đâu. Ngươi ngược lại là xào nhảy nha." Lệch so mong bốc, lệch so lệch so. Khúc Kỳ chơi đến chính vui vẻ. Bỗng nhiên cảm giác một song lạnh như băng ngón tay nhẹ nhàng bóp gương mặt của nàng. Đại ma vương vắng ngắt thanh âm từ đỉnh đầu vang lên: "Đang làm cái gì?" Khúc Kỳ nghe xong, quay đầu nhìn về phía nàng. Diễn Nghiện đại phát nói. Nha, Tôn Thượng hôm nay thế nào có rảnh gỡ vốn cung bảng hiệu nha? Người những cái kia ma tướng tiểu khả ái đâu? Thịnh Tây Trúc, cái này lại là ở đâu ra mê sảng? Khúc Kỳ rầm rầm thu hồi quạt xếp. Thần sắc kiêu căng được ý, a, bản cung bất tử. Các ngươi chung quy là phi. Thịnh Tây Trúc nhíu nhíu mày. Phối hợp nói, ta không ở, ái phi ngược lại là bản TH. Ân chơi đến rất vui vẻ. Khúc Kỳ một tay ôm nàng eo. Ra vẻ ủy khuất, sao có thể chứ? Lãnh cung thanh tĩnh không người. Ta tổng đợi không được Tôn Thượng sủng hạnh. Đành phải tự tìm chút chuyện làm. Thịnh Tây Trúc cười như không cười. Lãnh cung, Khúc Kỳ cọ sát tay của nàng. Chững chạc đàng hoàng nói. Nhìn trên người ngươi bao lạnh a. Ở chỗ ngồi nhưng không phải liền là lãnh cung a, Thịnh Tây Trúc. Nói hưu nói vượn, nàng nhìn về phía xa xa hỗn loạn tưng bừng. Hơi hơi nhíu mày. Đây cũng là nháo cái kia ra. Khúc Kỳ mừng rỡ. Mặt mày hớn hở hướng Thịnh Tây Trúc biểu hiện ra lên. Mấy ngày nay nàng trong lúc rảnh rỗi. Thế là bắt đầu vùi đầu nghiên cứu tu ma phương pháp. Thật đúng là cho nàng móc ra một điểm phương pháp. Bởi vì cực âm thể chất duyên cớ. Nàng trước đây vẫn luôn lười nhác phí sức hao tâm tổn trí tu tiên. Nhưng từ lúc rơi xuống ma về sau. Âm đục chi khí cũng không cần tiền hướng trong TH. Ân thể tuôn, tu luyện lên ma tộc công pháp càng là làm ít công to. Cùng hô hấp đồng dạng đơn giản. Cho đến ngày nay, Khúc Kỳ rốt cục có rồi ấn mở bàn tay vàng cảm giác sảng khoái. Nàng chỉ bất quá vùi đầu ngồi mấy ngày. Cũng đã đột phá trúc cơ kỳ thời kỳ cuối. Cách kết đan chỉ kém một chân bước vào cửa. Cái này không thể so với đồ long bảo đao click sẽ đưa. Bắt đầu một đao 999A, tục ngữ nói. Hứng thú là lão sư giỏi nhất. Không ai có thể ngăn cản được dễ dàng liền trở nên mạnh mẽ dụ hoặc. Ngay cả cá mặn cũng không thể. Kinh mấy ngày nữa nghiên cứu. Khúc Kỳ phát hiện ma đạo cũng phân làm rất nhiều loại chi nhánh. Ví dụ như yêu tu liền là ma đạo một loại. Thông thường sinh linh tu luyện là yêu về sau. Liền có thể huyễn hóa ra loài người hình thái. Mà giống hồn linh lệ quỷ chi lưu, là thuộc về thi tu cùng quỷ tu, hút âm đục chi khí làm tự TH, ân mạnh lên từ từ, ở trên bất luận là loại kia phương pháp tu luyện, đều bị chính đạo xù xì gọi chung là ma tu, phảng phất chỉ cần không phù hợp giá trị của bọn hắn xem. Chính là tà ma bên ngoài nói dường như, Khúc Kỳ nhìn một đống lớn tâm pháp bí tịch về sau, quyết định mở ra lối riêng. Nàng cực âm thể chất chọc khí liên tục không ngừng, đặc biệt dễ dàng chiêu hồn linh cùng quỷ quái, không bằng lợi dụng cái này một đặc tính, đưa chúng nó đều bỏ vào trong túi. Thịnh Tây Trúc, cho nên ngươi muốn tu tập ngự thi dưỡng quỷ chi thuật. Hừ hừ, thật ra ta đã học được thất thất bát bát. Khúc Kỳ đưa tay chỉ cách đó không xa một đống đen nghịt đầu người. Nói. Đây là ta ở phụ cận mộ địa chiêu an các huynh đệ tỉ muội. Hiện tại bọn hắn đều đặc biệt nghe lời của ta. Dứt lời, một đám hình vuông đầu. Da màu xanh biếc đại huynh đệ duỗi thẳng hai tay. Một nhún một nhảy đi tới. Ô, Khúc Kỳ giới thiệu nói. Người nhìn, đây là cương thi. Thịnh Tây Trúc thoảng qua vừa thấy. Nói, thế nào còn có kỵ gà cùng mặc áo giáp. Cái kia là gà kỵ sĩ. Thuộc về loại biến dị. Khúc Kỳ thao thao bất tuyệt. Áo giáp là ta cho bọn hắn chỉnh phụ ma kim cương bộ. Sau khi mặc vào TH, ân thể đặc biệt cứng rắn. Bọn cương thi sôi nổi phất tay biểu thị đồng ý. Ô! Thịnh Tây Trúc nhìn phía xa mấy đi tới đi lui bóng người. Nói, những này đâu? Khúc Kỳ tự hào nói. Những này liền lợi hại hơn. Bọn họ thuộc về đặc thù người lây bệnh. Nàng hướng đám người kia phất phất tay. Tới tới tới. Đều tới để bảo bối ta xem. Một đám cao thấp mập ốm hình thái không đồng nhất người bước đi như bay đi tới. Khúc Kỳ chỉ vào ghé vào nơi hẻo lánh cúi đầu không nói tóc trắng nữ nhân nói. Nàng là phù thủy. Một khi kinh độ, ân nàng sẽ vẫn luôn đuổi theo ngươi chạy. Rất đáng sợ. Lại chỉ bên cạnh cơ bắp vô cùng khoa trương to con. Đây là xe tăng, nhìn lên đến siêu cấp hung đúng không? Nếu như ngươi chọc giận hắn, hắn sẽ hướng ngươi không ngừng ném tảng đá. Xe tăng ngẩng đầu đối Khúc Kỳ mắng nhe răng. Cái sau chừng mắt liếc hắn một cái. To con liền đàng hoàng cúi thấp đầu xuống. Thịnh Tây Trúc, nhìn lên đến ngược lại là rất nghe lời. Khúc Kỳ cười híp mắt tranh công. Ta là dùng âm khí khống chế bọn họ. Chỉ cần tự TH, ân âm khí đầy đủ. Nghĩ để bọn hắn làm gì thì làm cái đó. Đang nói, một cái vóc người mảnh khảnh tóc dài nữ thi chạy tới. Thanh âm ngọt ngào chu lên nói. Ô ô, à ô ô. Khúc Kỳ kiên nhẫn nghe. Dần dần nhăn lại mặt. A, ngươi nói ngươi không muốn đánh nhau. Chỉ muốn hát ca. Tóc dài nữ thi. Ô, à ô, Khúc Kỳ. Lão nhân gia ngài đều đã xuống mồ a, chẳng lẽ còn nghĩ tại chỗ xuất đạo làm quỷ giới thần tượng hay sao? Người quê quán sẽ không ở tá trúc a. Tóc dài nữ thi mất mát nói. Ô, Khúc Kỳ, hát ca là không được. Chúng ta là đến đánh nhau. Như vậy đi, ta cho ngươi lấy cái tên. Ngươi sau này thì gọi Hasune Miku thế nào? Danh tự này ở chúng ta chỗ ấy nhưng là một đại ca sĩ nổi tiếng đâu. Thịnh Tây Trúc, ngươi cái này ngự thi chi thuật. Thật sẽ không xảy ra vấn đề a, thật vất vả đuổi đi nghĩ ra đạo nữ thi. Khúc Kỳ TH, ở dài nói. Thật ra các nàng đều rất nghe lời. Chính là yêu cầu ngẫu nhiên làm một chút tâm lý phụ đạo. Có thể là bình thường khốn ở dưới đất quá lâu. Không có người nói chuyện. Quái tịch mịch, Thịnh Tây Trúc nhẹ nhàng sờ sờ mặt nàng gò má. Nói, có mệt hay không? Xong rồi, ta cảm thấy rất có ý tứ a. Khúc Kỳ trong mắt thiêu đốt lên hào quang sáng tỏ, tràn đầy phấn khởi nói. Thật ra bọn họ có một ít là hồn linh, thi thể không có cách nào dùng, cho nên ta dùng đất sét cho bọn hắn nặn ra TH. Ân thể, ta cho phương pháp kia một cái tên, liền kêu uế thổ chuyển sinh. Lợi hại, nhìn ra đối phương là chân tâm thật ý thích làm những chuyện này. Thịnh Tây Trúc mỉm cười, nói, thật là lợi hại. Khúc Kỳ tới gần nàng trong ngực, vung tay lên, xa xa thực vật cùng thi thể lại bắt đầu đánh lên. Đây là ta chỉnh ra việc, cương thi đại chiến thực vật, những thực vật này cũng là nàng bình thường dưỡng trong đất. Đại khái là cách Nguyệt Cung quá gần, không tự chủ được dính chút âm khí cùng ma khí, dần dà liền có rồi ý thức của chính mình. Thậm chí có thể phát xạ đậu Hà Lan ném dưa hấu cái gì. Khúc Kỳ liền nghĩ thao túng thi thể cùng những thực vật này chơi đùa. Cũng vẫn có thể xem là một loại tăng lên ngự thi độ thuần thục con đường. Thịnh Tây Trúc thấy thế. Chân thành gật đầu nói. Không sai, vẻn vẹn mấy ngày liền có thể nắm giữ được thuần thục như vậy. Khúc Kỳ ở thiên phú về phương diện này xác thực được trời ưu ái. Khúc Kỳ thần sắc đắc ý, ngươi nhìn, ta ngự quỷ chi thuật lô hỏa thuần thanh, về sau cũng có thể giúp ngươi đánh nhau. Thịnh Tây Trúc nghe vậy, lại là sầm mặt lại, ngươi nghĩ ra chiến trường. Khúc Kỳ chuyện đương nhiên gật gật đầu. Đúng thế, ngươi nhìn, ta đây nếu là lên chiến trường, vung tay lên, quyết vừa bấm, ngã xuống các tướng sĩ tất cả đều đứng lên. Nhiều uy phong a, nàng đắm chìm trong bản TH. Ân thao túng ngàn vạn thi tương, chỗ đến hoành tảo thiên quân, sở hướng phi mỹ trong tưởng tượng, chính đắc chí, lại nghe Thịnh Tây Trúc nói, không được, ngươi không nên cự tuyệt đến nhanh như vậy đi, ta không có ngươi nghĩ đến yếu như vậy. Khúc Kỳ như là bị đối diện tưới một chậu nước lạnh, có chút ủy khuất cúi hạ mặt mày, ta muốn giúp ngươi à. Thịnh Tây Trúc im lặng, nói, quá nguy hiểm. Nàng xin thề muốn bảo vệ hảo Khúc Kỳ, tuyệt không để nàng có bất kỳ gặp nguy hiểm khả năng. Khúc Kỳ nghe vậy chắp tay trước ngực, ủy khuất ba ba cầu khẩn nàng. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Ngươi suy nghĩ thêm một chút a, van cầu ngươi. Nhìn kia song sáng ngời hồ ly mắt trở nên càng thêm u ám. Biết rõ nàng là ở giả bộ đáng thương. Thịnh Tây Trúc trong lòng vẫn là siết chặt. Nàng trầm mặc một lát. Nhượng bộ nói, chờ thực lực ngươi càng cao một chút lại nói. Hảo a, Khúc Kỳ hoan hô lay độ, ưng cánh tay nàng, nụ cười sán lạn, ta liền biết bảo bối ngươi tốt nhất rồi. Thịnh Tây Trúc bị nàng cuốn lấy không có cách, không dễ phát hiện mà khẽ th ở dài một tiếng. Khúc Kỳ cười tủm tỉm đánh giá nàng, trong lòng bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Dựa theo đạo lý đến nói, yểm cũng là khởi tử hoàn sinh sinh vật, có tính không là quỷ một loại đâu. Ngự quỷ chi thuật có thể đem người chết lúc còn sống ký ức cùng ý thức triệu hoán hồi vì nàng sử dụng. Nếu như nàng thử lấy dùng ngự quỷ chi thuật khống chế yểm, sẽ xảy ra cái gì? Nàng nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm tò mò. Thế là thừa dịp Thịnh Tây Trúc không chú ý, đưa tay bấm một đạo quyết, đem bùa vàng dán tại sau lưng nàng. Thịnh Tây Trúc đối nàng không phòng bị chút nào, chậm rãi nhíu lên lông mày. Khúc Kỳ bỗng nhiên một trận đầu váng mắt hoa, phần lớn âm khí từ trong cơ thể phân tuôn ra ra, thuận pháp quyết chỉ dẫn bám vào ở bùa vàng phía trên, đem trọn tấm bùa đều nhuộm thành tươi đẹp màu đỏ. Thịnh Tây Trúc phát giác là lạ ở chỗ nào, hỏi: "Ngươi đang làm cái gì?" Khúc Kỳ nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, thấy Thịnh Tây Trúc không có chút nào dị trạng, mất mát lại may mắn nhẹ nhàng th ở ra: "Không có việc gì, không có việc gì." Quả nhiên giống đại ma vương cái này cái cấp bậc yểm, lấy thực lực của nàng còn chưa đủ tư cách đi lấy bóp. Vừa dứt lời, Thịnh Tây Trúc chỗ đứng chỗ lại vô căn cứ bốc lên một trận nồng đậm khói đen, đưa nàng cả người bọc ở bên trong. Khúc Kỳ hoa dung thất sắc, cực nhanh nhào tới trước: "A a a, bảo bối ngươi không có chuyện gì chứ?" "Xong rồi, xong rồi, sớm biết không nên tìm đường chết." Khói đen rất nhanh bị nàng dập tắt. Thịnh Tây Trúc đứng tại chỗ, hai mắt nhắm chặt, bờ môi run rẩy. Khúc Kỳ đờ e lại bả vai nàng, trái xem phải xem một phen, lo lắng nói: "Ngươi còn tốt chứ?" Một lát, trong ngực nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra, một song trong trẻo lạnh lùng mắt đen nhìn về phía nàng, mặt không đổi sắc nói: "Ngươi là ai?" Khúc Kỳ ngây tại chỗ. "A." Thịnh Tây Trúc ngắm nhìn bốn phía, thần sắc lãnh đạm: "Nơi đây cũng không phải là Vong Tích Phong, đây là nơi nào?" Nàng vô ý thức nghĩ rút kiếm, lại phát hiện bên hông phối kiếm đã không thấy tăm hơi, thần sắc biến đổi: "Kiếm của ta đâu? Ngươi đem nó thế nào rồi?" Khúc Kỳ nhìn xem nàng kia song xinh đẹp mắt đen, lại nhìn một chút phản ứng của nàng, cả người kinh ngốc tại chỗ. "Cái này, cái này, cái này." Mã tát táp, nàng đem Thịnh Tây Trúc lúc còn sống ký ức cho tạm thời triệu hoán đi ra. Tốt một cái đại ma vương thanh xuân giới hạn bàn. Thịnh Tây Trúc lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt như tuyết mát lạnh: "Người rốt cuộc là người nào? Nhanh giao ra kiếm của ta đến." Khúc Kỳ nhìn nàng bộ kia tránh sang người ngàn dặm cao lĩnh chi hoa tư thái, bỗng nhiên nổi lên điểm trêu đùa tâm tư. Nàng xích lại gần Thịnh Tây Trúc, ra vẻ thảm thiết nói: "Tiểu tiên quân hảo hảo quá phận. Hôm qua trên giường cùng người ta khanh khanh ta ta, hôm nay liền trở mặt không quen biết." Thịnh Tây Trúc thần sắc đột biến, ngón tay run nhẹ nhẹ lên, nói hưu nói vượn: "Ta một lòng hướng đạo, sao sẽ làm ra như thế ô uế sự tí?" NS, Khúc Kỳ ôm lấy nàng tay áo, ánh mắt lưu truyền, xinh đẹp hồ ly mắt cực điểm mị hoặc chi ý: "Thế nhưng là, người ta đúng là đạo lữ của ngươi không sai nha." Thịnh Tây Trúc vù vù lui lại mấy bước, giống nhìn thấy yêu nữ dường như nhìn chằm chằm nàng. Trắng nõn gương mặt dần dần nổi lên một tia dạng mây đỏ. "Mau đưa kiếm của ta còn cho ta." "Khúc Kỳ, thối kiếm tu, ta xinh đẹp như vậy đạo lữ đứng ở trước mặt ngươi, ngươi còn đọc kiếm của ngươi? Ngươi lễ phép sao?" Cách chương.